Chương 329, khen thưởng. Mọi người ám đạo thần khí, đế quân xuất thủ quả nhiên không đơn giản a, tuy nhiên không biết hắn muốn làm gì, tóm lại không phải chuyện xấu là được ba ba, ta cũng muốn thần khí. Thiến Thiến nghe được một chút tin tức thì chạy tới nói ra. Tiểu bà bối, muốn cái gì đâu, muốn thần khí quá đồ bỏ đi, hiện tại không thích hợp ngươi. Mọi người nghe vậy mặt đều đen, thần khí đều ghét bỏ đồ bỏ đi không nha. Không mà Thiến Thiến lắc đầu, nũng nịu đâu Thiến Thiến, nếu như ngươi để đầu này Thủy Long nghe ngươi, bậy bạ thì khen thưởng ngươi một kiện bảo bối có được hay không. Lăng Vân đột nhiên đối với Thiến Thiến cười híp mắt, thật sao, bảo bối đều là Thiến Thiến. Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển, đầy trong đầu đều là bảo bối cái bóng. Lăng Vân gật gật đầu thì không để ý tới nàng, để nàng tự nghĩ biện pháp. Sau đó đối với Nam Thần Tôn bọn họ lời nói, các ngươi cũng chuẩn bị đi, cũng là cùng tiến lên, đều được cảm giác này cũng là thiên hạ rất đĩa bánh. Mấy người thì châu đầu ghé thai thương lượng, Thiến Thiến cũng cùng bối bối nói thầm đây. Sau đó xuất ra một cái ke ho que đối với Thủy Long nói, tiểu Thủy Long, nặc, cho ngươi, ngươi muốn nghe ta lời nói nha. Thủy Long liếc qua, không nhìn, tiếp tục ngẩng đầu chờ đợi Lăng Vân mệnh. Lệnh Thiến Thiến bĩu môi, nhìn một chút Lăng Vân, có chu tờ hoài nghi là ba ba của nàng gây sự mọi người thấy tới, khỏe miệng giật một cái, đây là đường Lăng Vân cười một tiếng, im lặng lắc đầu. Bối bối xuất ra tại Lam Tinh đồ chơi, đối với Thủy Long nói, tiểu Thủy Long, cho ngươi chơi cái này có được hay không, tốt nhiều tiểu bằng hữu đều ưa thích nha. Thủy Long ngược lại là không có bị đồ chơi hấp dẫn, tiểu ấy lìn liền bị hấp dẫn ê à, tỉ tỉ sữa thân bập bẹ nhìn lấy bối bối trên tay đồ chơi. Tiểu Thủy Long không muốn, thì cấp tiểu ấy lìn bối bối đem trong tay đồ chơi đều cho nàng, lại đem nàng vui kèn kẹt cười to ba ba, nó thích gì không biết đâu. Thiến Thiến chu chu mỏ, xoa xoa đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nam Thần Tôn bên này thương lượng có kết quả rồi, nhất trí cho rằng đế quân thủ đoạn khẳng định không tầm thường, cho nên lựa chọn cùng tiến lên, đánh bại Thủy Long, cờ ơ mở tới thần khí. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ đều kích động. Thiến Thiến đầu sáng lên, từ miệng túi lần nữa lấy điện thoại di động ra, phát ra phim hoạt hình. Bối bối hô lớn, tiểu Thủy Long, cái này cái đẹp mắt nha. Nói xong chỉ Thiến Thiến điện thoại di động, đây quả nhiên cái này. Thủy Long nhìn thoáng qua thì chuyển không ra tầm mắt, nhìn chằm chằm vào đây. A ha, tiểu Thủy Long nghe lời nha, không phải vậy không cho ngươi xem. Chỉ thấy Thủy Long quả quyết gật gật đầu, Thiến Thiến lại là a ha cười lớn, ám đạo chính mình quả nhiên thông minh. Lăng Vân sạm mặt lại, cái này Thủy Long làm cái gì đâu, tính trẻ con chưa phai mở đâu. Cảm giác bị Thủy Long cùng nữ nhi hô ê a tiểu ấy lìn lớn nhất khôi hài, cầm điện thoại di động nhìn phim hoạt hình đâu. Phía sau của nàng cũng là một đầu Thủy Long, ánh mắt nháy đều không nháy mắt khụ khụ. Lăng Vân vừa lên tiếng, Thủy Long lập tức ngẩng đầu lên, có điều ánh mắt vẫn là lại nhìn, để Lăng Vân bó tay rồi. Ba ba, ngươi có thể muốn nói lời giữ lời nha. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ nói ra. Bậy bạ chịu bình tĩnh giữ lời nói, chờ sau đó lại cho ngươi, ngoan ngoan chờ lấy ha. Lăng Vân sau khi nói xong, xoay người lại đối với những khác người nói, không có vấn đề liền lên đi, bản đế thời gian lãng phí tốt hơn nhiều. Mọi người nghe vậy cũng không tại lề mà lề mề, cùng tiến lên đi, các loại pháp thuật bay đầy trời, thì liền vương phi đều xuất thủ, còn có một số hải vương gọi tới hộ vệ, tác dụng của bọn họ cũng là bố bố trận pháp, quấy nhiều xuống nước long đẹp mắt ra ha. Thiến Thiến bắn bắn cộc cộc nhảy dựng lên xoáy thật ra, bọn họ tại sao muốn đánh nhỏ Thủy Long a. Bối bối có chút đau lòng cái này Thủy Long bị quần đầu a. Thiến Thiến lúc này mới nghĩ đến, đúng vậy a, vì cái gì đều múc nước long, tranh thủ thời gian hỏi Lăng Vân, ba ba, đừng cho bọn họ múc nước long. Lăng Vân trực tiếp cự tuyệt rơi, làm cho các nàng tiếp tục xem tốt, quả nhiên thấy đặc sắc bộ phận, hai cái tiểu gia hỏa đều đem việc này quên mất, còn không ngừng vỗ tay đâu. Tiểu ấy lỉn yên tĩnh đang nhìn phim hoạt hình, đây hết thể nàng đều không quan tâm. Lăng Vân lấy điện thoại di động ra quay chụp đâu, hắn cũng là muốn đập một đoạn hình tượng này hồi Lam Tinh, cấp Nguyệt Hạ giải trí công ty làm mánh lưới, cũng là khai hỏa danh tiếng, tùy tiện cấp hai tiểu gia hỏa này tăng một chút kiến thức, đặc biệt là bối bối ngoại tào, cái này Thủy Long thật là đế quân nhất thời lực lượng. Nam Thần Tôn nhướng mày, biến thái như vậy nó khẳng định có nhược điểm. Hải Hoàng lắc đầu, trực tiếp phán định cái nay Thủy Long không có khả năng hoàn mỹ, muốn là đế quân khống chế, người nào hội là đối thủ cái này Thủy Long, chỗ lấy để bọn hắn thúc thủ vô sách, khẳng định là có yếu điểm. Hải Hoàng thầm nghĩ lấy ăn lão phu nhất quyền xem ta lại đến một chân ngoại tào, không dùng A Nam Thần Tôn mấy cái bó tay rồi, cảm giác cũng là vô địch đó A, cái này Thủy Long phụ hoàng, phu quân, các ngươi nhìn. Vương Phi kinh hỉ phát hiện cái này Thủy Long vô luận đều đánh ở đâu, cái này nửa người dưới đều ở trong nước. Biển, nhất thời phát hiện đầu mối, đây nhất định cũng là nhược điểm. Mọi người nghe vậy xem xét, thật đúng là, nguyên một đám muốn hiểu được nhìn tới đây chính là nhược điểm, các ngươi có biện pháp gì đối phó A Nam Thần Tôn. Một bên đánh vừa nói, bất quá còn không có xác định lực lượng của nó đến từ nước biển, như vậy thì gây mất. Vương Phi nói xong cũng vọt tới Thủy Long nửa người dưới đi đóng băng, sau đó cái này Thủy Long liên tiếp nước biển bộ phận bị đông lại, thân thể trong nháy mắt cứng Ngắc kịp phản ứng, Thủy Long một cái ga ho the tờ, thân thể cường lực vặn mẹo, cái này băng phá, Nam Thần Tôn không lo ngược lại còn mừng, đây chính là nhược điểm. Xác định đo nở dê băng thuật, Nam Thần Tôn trong tay ngưng tụ một cái băng cầu, sau đó vô xuống long đầu, cái này Thủy Long lập tức lên một đầu băng long, bởi vì lực lượng quá lớn, Lăng Vân bên này Hải Lý cũng bị đông cứng, Thiến Thiến cùng Bối Bối hiếu kỳ không thôi, cầm lấy tiểu công cụ, gõ gõ mặt biển băng khối không hiểu chuyện gì xảy ra. Các nàng, chỉ có thể hỏi Lăng Vân. Ba ba, đây là cái gì ma thuật, còn có Thủy Long tại sao bất động, Thiến Thiến ánh mắt nháy một cái, nhìn lấy Lăng Vân hỏi. Xoáy thật ra, mau nói cho chúng ta biết, chúng ta không đoán, Bối Bối lắc đầu, đầu đau. Lăng Vân thì đợi các nàng mở miệng, rất cẩn thận cho các nàng giải thích, tiểu gia hỏa miệng đều lớn rồi, thần kỳ như vậy a. Bay xuống Nam Thần Tôn lướt lướt ria mép, cười ha hả nói, đế quân, ngươi nhìn, nói xong chỉ đóng băng rơi Thủy Long. Hải Hoàng bọn họ cũng xuống, đều kích động nhìn lấy Lăng Vân, đâu nhìn đến Lăng Vân gật đầu, Nam Thần Tôn xoa xoa tay, như cái muốn khen ngợi hải tử, nói đi. Muốn cái gì dạng thần khí, Lăng Vân du du mở miệng, cái này còn có thể định chế, Nam Thần Tôn khỏe miệng giật một cái, chưa từng hắn đế quân nghe nói qua a. Phu quân, thì một kiện thần khí, chúng ta cũng không muốn rồi đi. Cấp Nam Thần Tôn quản sự Vương Phi có chu tờ không cam tâm đề nghị. Hải Hoàng cha con gật gật đầu, thì món này, công lao lớn nhất cũng không phải bọn họ, chỉ có thể nhường ra đi.